Hắn đã viết hết sức vội vã, nên làm gãy đầu bút chì, và hắn phải vót lại. Điều này rất đáng chú ý Watson. Cái bút chì này có một chiều dài bình thường, và ruột bút chì thật mềm, vỏ bên ngoài màu xanh đậm. Tên nhà sản xuất được khắc bằng chữ nhũ màu bạc. Cái màu còn lại dài gần 5 phân. Thưa ông giám học, hãy tìm một cây bút thuộc loại đó và ông sẽ tìm ra được người cần tìm. Tôi còn dám nói rằng hắn có một con dao nhíp lớn, rất cùn. Ông giáo sư hơi bị choáng ngợp trước dòng thác những thông báo đó. Tôi theo kịp ông về một số điểm, nhưng về cái chiều dài thì... Holmes đưa cho ông ta coi một mẫu vỏ bút chì, trên có chữ N, mà không có bất kỳ một chữ nào khác tiếp theo sau. Không thấy chứ? Anh Watson, những chữ N này có thể là gì? Hai chữ cuối của một từ. Anh đã biết rằng John Ham Faber là nhà sản xuất bút chì. Cái bút chì còn lại một khúc ngắn tiếp theo chữ John Ham. Anh nghiêng cái bàn nhỏ dưới ánh sáng đèn điện. Nếu người đó viết trên giấy mỏng, thì tôi sẽ tìm thấy dấu vết kiểu chữ của y trên cái mặt phẳng nhẵn bóng này. Nhưng không, tôi không thấy gì hết. Hãy thử xem cái bàn giấy của ông. Tôi đồ chừng đám nhỏ này là đống chất đen lợt mà ông đã nói với tôi, hình chóp và rỗng. Ông nói đúng, những hạt mạc cưa ở bên trong. Điều này thật là đáng chú ý. Và vết nứt. Đúng là vết rách. Bắt đầu bằng một vết xước mỏng và chấm dứt bằng một cái lỗ rách sơ ra. Cánh cửa này dẫn tới đâu? Vào phòng ngủ của tôi. Kể từ lúc xảy ra câu chuyện, ông có vào trong phòng đó lần nào không? Không. Ngay tức khắc, tôi tới đằng nhà ông. Tôi mong muốn được xem qua. Căn phòng thật duyên dáng với cái kiểu kiến trúc cổ này. Chờ một chút, để tôi quan sát cái sàn nhà này. Tôi không thấy gì cả. Còn tấm rideau này, ông treo quần áo cũ đằng sau. Nếu ai đó muốn nấp trong căn phòng này thì y sẽ trốn vào đây, bởi cái giường thì quá thấp và phòng vệ sinh thì không đủ rộng. Chẳng có ai đâu, chắc vậy. Theo cái cách mà Holmes nhấc tấm rideau lên, tôi hiểu là anh sẵn sàng ứng phó với mọi sự. Thật ra, góc nhà đó không chứa đựng một cái gì khác hơn là vài bộ quần áo treo trên những cái mắt áo. Holmes xây gót và bất thình lình cúi xuống. Này, cái gì đấy nhỉ? Anh reo lên. Đó là một cái tháp nhỏ, chất đen, giống hệt với cái cục nhỏ mà chúng tôi đã thấy trên bàn ở văn phòng. Holmes nhặt lên và quan sát nó. Người khách của ông đã để lại những dấu vết ở trong phòng ngủ, cũng như văn phòng ông đây này. Hắn vào đây làm gì? Ông quay về theo một ngã mà hắn không tiên liệu được, và hắn chỉ được báo động khi ông đến trước cánh cửa. Hắn bèn quơ lấy tất cả những gì có thể tố giác hắn và hối hả chui vào phòng ngủ của ông để trốn. Vậy trong suốt thời gian tôi nói chuyện với Barney trong văn phòng, người đó đã ở trong phòng ngủ của tôi hay sao? Thưa ông Holmes, liệu có khả năng nào khác được chúng quan sát cửa sổ phòng tôi? Những ô vuông hình thoi, sườn bằng que chỉ, ba miếng kính rời, một xoay trên những bản lề khá lớn, đủ cho một người có thể lách mình qua. Đúng vậy, và nó mở ra một góc sân. Người đó đã vào phòng qua ngã cửa sổ, để lại những dấu vết trong phòng mà y đã đi qua, đoạn bỏ theo cửa chính để ngõ mà ra ngoài. Holmes lắc đầu nói, ông đã bảo với tôi rằng có ba sinh viên sử dụng cái cầu thang này và thường hay đi ngang trước cửa phòng ông. Vâng, và cả ba đều dự thi. Vâng, ông có nghi ngờ người nào không? Đây là một vấn đề rất tế nhị. Tôi chẳng muốn phát biểu chút nào khi chưa có chứng cớ. Tầng lầu một là anh Giri, một người hoàn hảo và là một lực sĩ đẹp. Anh ta chơi trong đội bóng bầu dục và khúc côn cầu của nhà trường. là tay vô địch môn chạy vượt rào và nhảy xa. Thân phụ anh là một nhà quý tộc bị phá sản trên các trường đua ngựa. Người con trai đó nghèo nhưng làm việc chăm chỉ và thông minh. Tầng thứ hai là nơi Dolat cư ngụ. Người Ấn Độ này rất trầm tĩnh và kín đáo. Anh học tập tốt, nhưng tiếng Hy Lạp thì yếu. Anh chăm học và có phương pháp. Tầng lầu chót có Mile. Anh ta rất siêng học, một trong những học sinh sáng suốt nhất của trường. Nhưng anh ta lại thất thường, nghịch ngợm, vô nguyên tắc. Trong năm thứ nhất, anh ta suýt bị đuổi học vì một vụ đánh bài. Trong suốt quý này, anh ta đã đi chơi rong và ắt hẳn anh phải nhắm tới kỳ thi với nỗi kinh hoàng. Vậy là ông nghi anh ta? Tôi không dám đi xa tới thế. Nhưng một người có hành vi như thế thì sẽ dễ bị người khác nghi ngờ. Giờ đây, tôi muốn gặp ông Bani. Đó là một người bé nhỏ, trạc 50 tuổi, nước da trắng, không râu, tóc hoa râm, mặt tròn trịa. Có thoáng qua những chứng giật gân mặt và các ngón tay cứ luôn luôn bắt chéo vào nhau rồi lại buông ra. Chúng tôi đang điều tra về cái vụ không may mắn đó, Bani. Chủ ông ta nói, vâng, thưa ông. Hẳn ông đã để cái chìa khóa lại trên cửa, Holmes hỏi ông ta. Vâng, thưa ông. Phải chăng là sự khác thường khi ông lơ đễnh đúng vào cái ngày mà những tài liệu lại để ở trong phòng? Thật hoàn toàn đáng tiếc, thưa ông. Ông vào đây lúc mấy giờ? Khoảng 4 giờ rưỡi, giờ chủ tôi dùng trà. Ông qua lại trong bao lâu? Khi thấy ông chủ không có ở đây, tôi bỏ đi ngay. Ông có nhìn vào các giấy tờ để ở trên bàn hay không? Không, thưa ông. Làm thế nào mà ông lại có thể để cái chìa khóa ở trong ổ khóa? Tôi đang bưng khay trà. Tôi tự nhủ là sẽ quay lại lấy chìa. Thế rồi tôi quên luôn. Cánh cửa bên ngoài có một bộ phận đóng tự động không? Không, thưa ông. Thế là nó vẫn mở suốt trong thời gian đó. Vâng. Bất cứ ai từ trong phòng cũng có thể đi ra bằng cửa đó. Vâng. Khi ông chủ trở về và cho gọi ông, thì ông rất bối rối. Vâng, tôi hầu hạ ở đây đã lâu, và một việc như vậy chưa bao giờ xảy ra. Tôi gần như bị ngất xỉu. Tôi biết. Ông ngồi tại đâu khi ông bắt đầu cảm thấy khó thở? Ở gần đây bên cánh cửa. Thật là kỳ cục. Ông tới ngồi trong cái ghế bành đằng kia, trong góc này. Tại sao ông không ngồi ở những cái ghế khác? Đối với tôi, điều đó không có gì là quan trọng, miễn sao tôi được ngồi xuống. Tôi thật sự tin là anh ta không dính dấp vào vụ này, thưa ông Holmes, giám học nói. Ông vẫn ngồi đó khi chủ ông đã bỏ đi. Chỉ trong một hay hai phút, đoạn tôi đóng cửa lại rồi leo lên phòng tôi. Cảm ơn, thế là đủ, Holmes trả lời. Ồ, còn một điều này nữa. Ông không nói với một trong ba sinh viên rằng có một biến cố vừa xảy ra chứ? Tôi không nói một lời nào. Rất tốt. Giờ đây chúng ta hãy đi dạo trong chốc lát ngoài sân. Bao vuông màu vàng lấp lánh ánh sáng ở phía trên chúng tôi. Ba con chim của ông đều đang ở trong tổ, Holmes nói khi ngước lên nhìn. Này, chuyện gì đã xảy ra vậy? Một trong ba người tỏ ra khá dao động. Đó là người sinh viên Ấn Độ chợt hiện ra trên bức màn cửa. Anh ta đi đi lại lại trong phòng. Tôi muốn được nhìn thấy họ gần hơn một chút, Holmes nói. Dạ được. Mấy phòng đó nằm trong cái phần cổ xưa nhất của nhà trường và thỉnh thoảng chúng tôi đưa khách tới đó tham quan. Các ông hãy cùng đi với chúng tôi. Cần nhất là đừng có gọi tên, Holmes thì thầm khi chúng tôi gõ cửa phòng Jiri. Một thanh niên to con, dông dỏng cao, mái tóc màu gai, mở cửa và ngỏ lời chúc mừng khi được biết mục đích chuyến viếng thăm của chúng tôi. Phòng anh không thiếu những di tích của lối kiến trúc xưa. Holmes bị lôi cuốn mãnh liệt bởi một trong những di tích đó, khiến muốn anh vẽ lại trên cuốn sổ tay. Anh làm gãy bút chì, hỏi mượn chủ nhà một cái bút chì và sau cùng hỏi mượn một con dao nhíp để gọt lại. Việc đó xảy ra trong văn phòng của người sinh viên Ấn Độ. Nhưng mưu toan thứ ba của chúng tôi thì bị thất bại. Cánh cửa không mở ra và chúng tôi chỉ nhận được một tràng những lời lẽ kém nhã nhặn. Tôi có cần biết các ông là ai, đi chỗ khác mà xem. Tôi bận học thi, các ông nghe rõ chưa? Một người không vui tính, người hướng dẫn chúng tôi nói trong lúc xuống cầu thang. Tất nhiên anh ta là người biết chúng ta đã gõ cửa. Tuy nhiên anh ta cư xử một cách bất lịch sự và đáng nghi ngờ. Câu trả lời của Holmes lại khá bất ngờ. Ông có thể cho tôi biết chiều cao đích xác của anh ta không? Anh ta cao hơn người Ấn Độ nhưng thấp hơn Jiri. Tôi nghĩ là 1m70. Điều đó rất quan trọng. Và giờ đây, thưa ông giám học, xin chúc ông một đêm an lành, Holmes nói. Người hướng dẫn chúng tôi bày tỏ nỗi ngạc nhiên và lòng tuyệt vọng của ông. Lẽ nào ông lại bỏ rơi tôi trong một cách đột ngột đến thế? Ngày mai thi rồi, tối nay tôi buộc phải làm một cái gì đó minh bạch, dứt khoát. Tôi không thể giữ nguyên kỳ thi nếu người ta đã đụng vào những bản in thử đó. Hãy cứ giữ nguyên. Sáng mai tôi sẽ đến đây thật sớm và chúng ta sẽ bàn lại vấn đề. Rất có thể là lúc đó tôi đã nắm được những yếu tố mới, khả dĩ giúp ông thoát ra khỏi cảnh ngộ này. Từ đây tới đó, ông đừng thay đổi gì cả. Được lắm, thưa ông Holmes. Ông cứ yên tâm. Tôi đem về hai cục hình chóp đen cùng những mẫu vỏ bút chì. Xin chào ông. Khi ra tới sân, chúng tôi quan sát những khuôn cửa sổ một lần nữa. Người Ấn Độ vẫn tiếp tục sải bước trong phòng, hai người kia thì không nhìn thấy. Khi ra tới đầu đường, Holmes hỏi, anh Watson, một trò chơi ba người, anh hãy chọn lựa đi, người nào? Cái nhân vật thô bạo ở trên cao. Anh ta là người có tiếng hơn cả, cái anh chàng Ấn Độ cũng khéo vờ vĩnh. Tại sao anh ta lại cứ sải bước trong phòng? Rất nhiều người đi bách bộ để thử cố học thuộc lòng một cái gì đó. Anh chàng đã nhìn chúng ta với cái chán ghét. Nếu có một bọn người lạ đột nhập vào phòng anh vào buổi tối trước ngày thi, anh sẽ có thái độ như thế nào? Cái bút chì, con dao nhíp, tất cả đều được hết. Duy gã nọ là bắt tôi phải suy nghĩ. Gã nào? Barney. Ông ta chơi trò gì? Tôi có cảm tưởng rằng ông ta rất thật thà. Cả tôi cũng thế, và đó chính là điều khiến tôi phải suy nghĩ. Tại sao một người lương thiện đến thế mà lại? Đây là một cửa hàng giấy bút lớn, chúng ta tìm kiếm từ nơi này. Trong thành phố chỉ có 4 cửa hàng giấy bút lớn. Holmes đưa những mẫu vỏ bút chì ra và hỏi mua thứ bút đó. Lần nào người ta cũng đưa ra một thứ bút mà Holmes tìm kiếm. Bạn tôi nhún vai với một cử chỉ nhẫn nhục vui vẻ. Không may rồi, chúng ta chẳng đi tới đâu cả. 9 giờ rồi bạn ơi. Sau bữa ăn tối muộn màng, Holmes đã không động gì đến vụ đó nữa. 8 giờ sáng, anh vào phòng tôi. Tới giờ đi săn lúc rồi. Anh có bỏ bữa điểm tâm được không? Được thôi. Có gì mới không? Có. Anh rút ra được những kết luận gì? Tôi đã giải quyết xong vấn đề.